Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, kẻ cắp chuyên nghiệp. Cái kia ăn phở cựu giác kít nam tử ngay từ đầu cũng không có cảnh giác. Dù sao hiện tại đúng vậy cơm điểm, có người tiến đến ăn chén phở rất bình thường, hơn nữa nói rất đúng tiêu chuẩn biên thành khẩu âm. Người địa phương không thể nghi ngờ, ưa thích ngồi ở bên cạnh cạnh góc giác góc cũng không có gì kỳ quái. Chính hắn chẳng phải ưa thích ngồi ở đây vị trí gần cửa sổ ư, thẳng đến Vương Vi trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, dưới cao nhìn xuống nhìn xem hắn, mới phát giác tình hình không đúng, rốt cục buông bát đũa, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vi, lạnh lùng mà hỏi một câu, làm gì tử? Trong nháy mắt này, cựu giác kít nam tử tự phát hiện mình đã muốn không đường có thể trốn. Trương Phương bất động thanh sắc đứng ở bên cửa sổ. Hắn muốn nhảy cửa sổ chạy trốn, hoàn toàn không có khả năng. Hai gã khác phối hợp phòng ngự đội viên cùng Vương Vi cùng một chỗ, đưa hắn bao bọc vây quanh. Đông quỷ đúng không? Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, thử ra một ngụm nanh trắng. Cũng không ngồi, như trước dưới cao nhìn xuống theo dõi hắn. Ngươi là ai? Đông quỷ nhướng mày. Một cổ cùng hắn bên ngoài hoàn toàn không đáp lệ khí bỗng nhiên bộc phát ra. Cả người thân thể có chút cung kính bắt đầu đứng dậy. Tay bắt được chiếc đũa. Hiển nhiên đã làm xong bạo khởi chiến đấu chuẩn bị. Đây là người từng trải độc hữu chính là phản ứng. Vương Vi móc ra cảnh quan chứng nhận. Ở trước mặt hắn dương một chút, tiếp tục lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ nói, ta đã tìm được ngươi, ngươi cũng đừng có mặt khác quyết định, chúng ta là đồn công an đội cảnh sát hình sự, chỉ cần ngươi phối hợp, ta cam đoan không để cho ngươi chịu đau khổ. Ngụ ý nói đúng là, tiểu tử ai, thức thời điểm, bằng không thì có ngươi nếm mùi đau khổ. Người bình thường nghe được đồn công an ba chữ không khỏi sinh ra lòng khinh thường. Nhất cơ sở cảnh sát nhân dân nha, chính là một ít binh viên, cho rằng cục công an khẳng định so đồn công an cao cấp. Chỉ có đông quỷ loại này lão bánh quẩy mới biết được. Càng là cơ sở cảnh sát nhân dân, phá án càng là không nói cứu, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Nói cho hắn chịu chút đau khổ, vậy thì cũng không phải hay nói giỡn. Bất quá đông quỷ hiển nhiên cũng không phải cái loại này nguyện ý theo liền nhận thua chịu thua chủ. Trong mắt nhanh như chớp một chuyển, trong miệng qua loa nói, đồn công an, cái nào đồn công an, ta lại không có phạm chuyện gì. Các ngươi tìm ta làm gì? Ngay tại Vương Vi chuẩn bị mở miệng lập tức, đông quỷ bảo khiêu mà dậy, nắm chặt trong tay chiếc đũa. Nhanh như thiểm điện loại hướng Vương Vi mãnh liệt đi qua. Đông quỷ cũng không còn trông cậy vào chính mình thoáng một tí có thể đem Vương Vi dù thế nào. Chỉ là muốn tạo ra một điểm hỗn loạn, tốt thừa dịp loạn thoát thân. Mặc dù nói, tại bốn người đường đường vây quanh phía dưới, cái này cơ bản thuộc về hy vọng xa vời. Nhưng ở tuyệt vọng trước kia, cũng nên vật lộn đọ sức. Không ít tầng dưới chót phạm tội hiềm nghi người, đều là loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tính cách. Chỉ tiếc cái này tính toán tại Vương Vi trước mặt nhất định là đánh không vang. Vương Vi đã chuẩn bị sẵn sàng tới bắt hắn. Nếu để cho hắn cứ như vậy chạy mất, Vương đội trưởng trực tiếp về nhà cưới vợ sinh em bé được. Còn làm gì cảnh sát hình sự? Đối mặt đông quỷ loại này loạn thất bát tao đấu pháp, Vương Vi chí ít có 5-6 chủng bất đồng ứng đối kế sách. Hắn áp dụng đơn giản nhất hữu hiệu một loại, đầu nhẹ nhàng lệch lạc, lại để cho qua rồi đũa chúc. Tay phải vừa nhấc, một cái khuỷu tay truy nặng nề nện ở đông quỷ trên cổ. Cận thân bác đấu, thiện dùng đầu gối ngoặt chi lực người thắng. Đạo lý này, Vương Vi theo luyện võ thời điểm bắt đầu. Lỗ tai chợt nghe được rất tốt cái kén. Đông quỷ, ai nha, một tiếng. Cả người tựa như cái phá bao tải loại, ầm ầm hướng bên phải té xuống. kế tiếp cùng với Vương Vi không quan hệ nhiều lắm rồi. Hai cái sớm đã vận sức chờ phát động phối hợp phòng ngự đội viên như lang tự hổ loại mãnh liệt phốp. Trên xuống, đem ầm ầm ngã xuống đất đông quỷ một mực ấn chặt. Hắn một người trong móc ra còng tay, cùm cụp một tiếng. Liền đem đông quỷ phản còng tay ở. Bắt đầu đứng dậy, đừng giả bộ chết cầu. Còng tay ở đơn giản, đưa hắn kéo đến. Hai gã phối hợp phòng ngự đội viên ngược lại tìm không nhỏ khí lực. Thật vất vả dìu hắn đứng vững vàng. Cổ còn mềm nhũn, đầu hướng một bên lệch ra. Vừa rồi Vương Vi cái kia thoáng một tí khuỷu tay chùy nện đến rắn chắc. Thiếu một ít liền đem đông quỷ nện ngất đi. Nhất thời bán hội bên tai đều rầm rầm rung động. Trở lại thẫn thờ, dùng đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp xử lý. Lại để cho địch nhân ở trong thời gian nhanh nhất đánh mất sức chiến đấu. Cho tới bây giờ đều là Vương Vi cận thân chém giết tôn trì. Tại trường cảnh sát thời điểm, huấn luyện viên tự đánh giá hắn có cổ tử hung ác kinh sức lực. Trên người có sát khí. Đông quỷ loại này không có như thế nào luyện qua. Ở đâu là vương cảnh quan đối thủ bên này rầm rầm đấu võ. Lập tức tựu đem mặt khác thực khách đều dọa sợ. Liên tục không ngừng mà đứng dậy hướng một bên trốn. Mọi người không phải sợ. Cảnh sát phá án, Trương Phương vội vàng móc ra cảnh quan chứng nhận. Hướng vây xem các thực khách phô bày xuống. Vừa mới trở thành chính thức cảnh sát nhân dân. Cũng không có việc gì đưa ra cảnh quan chứng nhận liền trở thành Trương Phương chiêu bài động tác. Đắc sát gay gắt. Nhưng không thể không nói, Trương cảnh quan cái này chiêu bài động tác, hiệu quả dựng sào thấy bóng, vây xem quần chúng thần sắc lập tức tựu trở nên dễ dàng hơn. Đang chuẩn bị tùy thời chuồn đi người cũng không đi rồi. Cười hì hì xem náo nhiệt, bất quá rất hiển nhiên, một cái kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự chắc là không biết lại để cho ăn phở quần. Chúng có quá nhiều náo nhiệt xem. Vung tay lên, hai gã phối hợp phòng ngự đội viên xô đẩy lấy đông quỷ đi ra cửa. Chuyển qua phố đạo góc rẽ tựu không thấy bóng dáng. Minivan thượng, đông quỷ hai tay trói ngược, thân thể nghiêng về phía trước. Nhìn qua Vương Vi, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Vương Vi ngồi ở hắn đối diện, cười hỏi, nói... Tối hôm qua thượng tại Kinh Mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty trộm mấy cái gì đó đặt cái. Đó, ta không có. Đông quỷ một câu nói còn chưa dứt lời, ba tương đương. Trên mặt không nhẹ không nặng đã trúng cái miệng. Đừng theo ta chơi cái này một bộ. Không phải ngươi làm, ta chảo ngươi làm gì thế. Các ngươi là cái nào đồn công an, đông quỷ có lẽ hay là không cam lòng. Kêu lên. Chỉ bất quá hắn hiện tại cái tư thế này, lại để cho hắn rất khó gọi đắc quá lớn tiếng. Hồng Ngọc chỗ người chạy đến chúng ta Đông Thành tới bắt người khô chứ sao? Ba tương đương, lại là một cái tát, so vừa rồi nặng điểm. Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi là tội phạm ta là cảnh sát, ngươi cho dù chạy đến nước Mỹ đi, ta cũng vậy đồng dạng có thể bắt ngươi. Nói cái gì Đông Thành Tây Thành A Đông, ta biết rõ người cũng là tải trên đường hỗn lăn lộn. Mọi người lưu manh điểm, ta không có bắt lại ngươi coi như xong, đã bắt lại ngươi rồi. Ngươi cũng biết không móc ra điểm thực gì đó, ngươi khẳng định gây khó dễ cái này quan, đừng ăn thiệt thòi trước mắt. Vương Vi cười hì hì nói ra, vâng, huynh đệ, chúng ta nếu đem ngươi mang về chỗ ở phía trong đi. Có 100 chủng phương pháp cho người ngoan ngoãn mở miệng. Chúng ta bất quá là phiền toái một điểm. Người đã có thể phải chịu khổ sở. Dù sao ta là không sao cả. Thủ hạ ta những huynh đệ này. Đã muốn thật lâu không có đã ghiền rồi. Nếu không, chúng ta thử xem. Trương Phương ở một bên cổ vũ. Không phải ta. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Đông quỷ đã có điểm tâm hư. Lại cãi lại cứng rắn ngạnh. Được rồi, ta là cảm thấy ngươi coi như là người biết chuyện, cho nên không muốn giày vò ngươi. như ngươi vậy không thức thời, đó thật là không được chúng ta. Vương Vi nói xong, thân thủ vỗ vỗ đông quỷ thon gầy mặt, nghiêng một cái đầu, nói ra, dẫn hắn trở lại chỗ ở phía trong đi, hảo hảo mời đến hắn. Vương Vi tin tưởng 10 phần, tại cái khác thời không, Kinh Mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty tài vụ thất mất trộm án. Ngay từ đầu chỉ là bình thường trộm cướp án, về sau chậm rãi liên lụy ra rất nhiều tin tức, cuối cùng nhất phá án, người bị tình nghi chính là chỗ này cái ngoại hiệu Đông Quỷ, kẻ cắp chuyên nghiệp. Đông Quỷ, tên thật Trịnh Đông, tại Đông Thành, trên đường, được coi là có chút danh tiếng. Nghe nói sẽ không có hắn trộm không đến mấy cái gì đó. Hơn nữa miệng rất nghiêm, được xưng có thể khung được, đại hình, 30 mấy năm tuổi, trong tù ra ra vào vào vài trở lại, trước sau thông định đứng lên, trong tù ngây người trọn vẹn 10 năm, đó là một điển hình lão bánh quẩy, bất quá, lại mềm dai lão bánh quẩy, tại Vương Vi trước mặt cũng là không tốt, biết rõ bản án là hắn làm, chỉ cần tìm ra tang vật đến, nhiệm vụ này rất đơn giản. Một điểm không phức tạp, tựa như Trương Phương nói như vậy, có 100 chủng phương pháp lại để cho hắn ngoan ngoãn mở miệng. Kỳ thật tại xe tải khởi động lập tức, Đông Quỷ đã bắt đầu dao động, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng là một không có mở miệng. Bất kể thế nào nói, trên đường bằng hữu cũng biết miệng hắn nghiêm, không thể cứ như vậy đập phá chính mình chiêu bài. Kỳ thật Đông Quỷ cũng biết, những này cảnh sát không có lừa gạt hắn, đến đồn công an, hắn cuối cùng là muốn vời cung cấp, bởi vì bản án xác thực là hắn làm, điểm này không thể chối cãi. Hơn nữa, cho dù hắn không nhận tội cung cấp kỳ thật cũng không còn gì. Những này cảnh sát chỉ phải tìm được hắn chỗ ở, cẩn thận vừa tìm, có thể lục soát cái kia một đống lớn tang vật. Bằng chứng như núi, đến lúc đó không phải do hắn không nhận tội, chỉ là có một chút, Đông Quỷ đánh chết đều không rõ cảnh sát làm sao tới đắc nhanh như vậy hắn tối hôm qua thượng làm án. Thật vất vả mới đem những kia tử chim sổ sách tử vác về nhà. Sau đó một giấc ngủ đến đại hừng đông, tùy tiện rửa mặt thoáng một tí tựu giữa trưa, trước đi ra ngoài ăn chén phở. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu chưa kịp xử lý những kia sổ sách từ. Cố chủ, yêu cầu là triệt để tiêu hủy, về phần ở lại trong tủ bảo hiểm cái kia 8.000 đồng tiền. Có thể tính toán làm là cho hắn trả thù lao. Cái này, nhiệm vụ, tại Đông Quỷ trong mắt tương đương dễ dàng. Người ta cũng đã trực tiếp đem bà quỹ bảo hiểm mật mã nói cho hắn biết rồi. Về phần những thứ khác đóng cửa ngăn kéo khóa, đối với Trịnh Đông loại này nhiều năm lão tặc mà nói, thật sự không cần phải quá đơn giản, như thế nào tại nửa đêm hoàn toàn tránh đi người khác tai mắt, ngược lại làm cho Trịnh Đông tốn nhiều một phen tâm tư. Cố chủ, thứ hai yêu cầu là muốn làm đến tuyệt đối thần không biết quỷ không hay, thì ra là không thể bị phá án. Không thể bị cảnh sát bắt lấy. Điểm này, cho dù cố chủ không phân phó, Trịnh Đông cũng sẽ chăm chú đi thực hiện. Ngồi tù loại sự tình này, dù cho số lần nhiều hơn nữa, cũng là càng ngồi càng chán ghét. Cũng không phải ngồi lần số nhiều, ngồi ngồi thành thói quen. Bên ngoài thật tốt, có tốt ăn ngon uống hảo ngoạn. Chỉ cần có tiền, xinh đẹp cô nàng theo gọi theo đến. Trịnh Đông nhưng thật ra là rất người cẩn thận, trọn vẹn dẫm 3 ngày điểm mới rốt cục ra tay. Đối với chính mình lần này, hành động, Trịnh Đông là rất hài lòng, tự trọng là hoàn mỹ. Theo tiến vào Kinh Mậu tổng công ty đại viện đến an toàn rút lui khỏi. Trước sau bất quá 20, khuya khoát, quỷ hình tử đều không một cái, không có khả năng có người chứng kiến hắn. Cái kia mới tinh 80 chương tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn. Cùng với nhặt đồng dạng, dễ dàng đến tay, vừa ăn phở thời điểm, Trịnh Đông còn tìm cách lấy. đêm nay muốn gọi nào Hồ Bằng Cẩu Hữu uống rượu, muốn đem cái nào cô nàng thu được giường. Cảm thấy thế giới thật tốt đẹp, thời gian thực thoải mái. Sau đó Vương Vi tựu xuất hiện, một cái khuỷu tay chùy nện đến hắn đầu óc choáng váng. Bây giờ còn đầu đau muốn nứt, người này quả thực chính là ác ma. Nhưng lại có thể biết trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.